Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1354, Cường Thủ. Thanh Mông Tử Thành, đây là một cái tội ác chi thành, giam giữ lấy Huyễn Hải Tiên Vực tất cả người tội ác cùng cực. Thậm chí, ngay cả Ngọc Tiên đều có. Không sai, đây là Tiên Vương thành lập. Huyễn Hải Tiên Vương càng không thích giết chóc, cho nên, dù là phạm vào lớn hơn nữa việc ác, rơi vào trong tay hắn, cũng chỉ là đưa vào Thanh Mông Tử Thành. Nhưng là, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, thà chết, cũng không muốn tiến Thanh Mông Tử Thành. Nơi này là tuyệt đối người sống địa ngục, có quá nhiều người cùng hung cực ác. Một khi tiến vào nơi này, nếu là không đủ mạnh, không cách nào tự vệ mà nói, vậy tử vong căn bản chính là một loại giải thoát. Nơi này thì tương đương với một cái cỡ nhỏ hỗn loạn tiên vực. Không có tiên vương pháp chế ước, bất kỳ người nào đều có thể muốn làm gì thì làm. Giết chóc là chuyện lại không quá bình thường. Đúng là như thế, có chút thiên tài liền đem nơi này coi là lịch luyện thánh địa. Chủ động tiến vào bên trong, Thanh Mông Tử Thành không khỏi ngoại nhân ra vào, nhưng là, thân ở trong đó tội phạm thì sẽ bị đánh lên một loại đặc thù ấn ký. Chỉ cần có loại ấn ký này, liền không cách nào từ trong thành đi tới. Trừ phi, thực lực của ngươi mạnh hơn Huyễn Hải Tiên Vương, vậy dĩ nhiên có thể mạnh mẽ xông tới. Đây đương nhiên là chuyện không thể nào, mà những này tiến vào lịch luyện thiên tài. 8-9 phần 10 là có vào không có ra. Trong tử thành, nguyên bản là hỗn loạn không gì sánh được, giết chóc khắp nơi, nếu là bị người phát hiện không có ấn ký đặc thù kia, khẳng định sẽ lọt vào tất cả tù phạm quần công, cho nên, thiên tài đi nữa cũng ngăn không được. Thế nhưng là, có thể sống từ bên trong đi tới, sau hôm đó khẳng định có cực lớn hành động. Không phải tạo phúc một phương, chính là làm hại một phương. Thanh Mông Tử Thành chuyến đi, đối với bất luận người nào tính cách đều sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hoặc là càng thêm tích cực hướng lên, hoặc là triệt để sa đọa. Có thể ngay cả như vậy, Huyễn Hải Tiên Vương cũng không có làm ra hạn chế, để nhân viên không quan hệ không được đi vào Tử Thành. Tựa hồ, hắn chính là muốn thông qua một chỗ như vậy, đem trong nhân tính tốt cùng ác phóng đại đi ra. Ông, bóng người lóe lên, một tên đẫm máu nam tử đột nhiên xuất hiện. Trên người hắn tất cả đều là thương, bụng dưới, vai trái, đùi, thậm chí đều bị xuyên thủng. Máu tươi chảy cuồn cuộn, người này lại là không thèm để ý chút nào. Tóc đen đầy đầu loạn phật, có một loại không nói ra được phóng khoáng cùng điên cuồng. 324 năm, ta liền từ nhất tinh kim nguyên tiên tu đến cửu tinh, mà lại đột phá cực hạn đang nhìn. Hắn cười ha ha, tiếng cười phảng phất mang theo một loại ma tính, để cho người ta nhịn không được liền muốn che lỗ tai. Thanh Mông Tử Thành quả nhiên là một cái tu luyện thánh địa. Đáng tiếc, lại tiếp sau đó chính là Ngọc Tiên. Trong Kim Nguyên Tiên đã không có cường giả, ta đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Là ai? Cút ra đây cho ta. Hắn đột nhiên quay đầu quát, một bóng người lập tức hiển hiện, cung kính nói, thiếu chủ, lão chủ nhân suy đoán thiếu chủ gần đây liền sẽ đi ra, cố ý để tiểu nhân ở này xin đợi. Lão chủ nhân nói, Bình Viễn Thành đang muốn cử hành một trận thiên hạ đệ nhất Kim Nguyên Tiên tranh bá chiến, hy vọng thiếu chủ tiến đến tham gia. Lâm Quân, cũng chính là nam tử đẫm máu kia, hắn lạnh lùng nhìn xem người tới, nói, ta chưa từng có thừa nhận qua, ta là con của hắn. Thiếu chủ, người trung quy là lão chủ nhân huyết mạch, đây là sự thật, không cách nào cải biến. Bóng người y nguyên cung kính nói ra. Lan, Lâm Quân hướng về kia đạo nhân ảnh đánh ra một trường. Đồng, đạo nhân ảnh kia lập tức hóa thành huyết vũ, không có người có thể chỉ huy ta Lâm quân. Bất quá, một đám nhược cha còn muốn tranh thiên hạ đệ nhất Kim Nguyên Tiên. Cho cười, không có ta tham gia, ai dám xưng thiên hạ đệ nhất? Vừa vặn, gia thanh Mông Tử Thành sau liền không thể tùy tiện giết người. Nhưng tham gia trận đấu nha, tử thương là khó tránh khỏi sự tình. Ha ha ha, liền đi giết mấy người. Thân hình hắn khẽ động, đã là đi xa, Bình Viễn Thành đã là tới gần vực tường. Từ một vực góc độ tới nói, đây thật là một cái biên thùy thành nhỏ, nhưng gần nhất một đoạn thời gian, đi vào tòa thành thị này người là càng ngày càng nhiều. Mà Thạch Hạo chỗ cái này ngân linh tiên thế lực gọi Bạch Tinh Môn, cũng bắt đầu bận rộn, thật nhiều Kim Nguyên Tiên báo danh dự thi. Có chút thì là trước hỏi thăm quy tắc tranh tài, đều là Kim Nguyên Tiên, cho dù cái nào chạy tới, Bạch Tinh Môn đều muốn lá gan rung động. Hiện tại một hơi tới nhiều như vậy, bọn hắn tự nhiên hoảng đến muốn mạng, một cái chậm đãi, trêu đến người ta không cao hứng, không nói bị diệt tông, nhưng khẳng định không có quả ngon để ăn, dù sao. Tiên vương pháp quy định không thể giết lung tung người, nhưng kẻ yếu bất kính cường giả, đây chính là tội lớn. Cường giả hoàn toàn có lý do giết người, còn tốt, bị trước đó Thạch Hạo cường đại trấn nhiếp. Hiện tại tất cả Kim Nguyên Tiên đều rất khắc chế, thành thành thật thật tham gia trận đấu, sau đó thắng được ban thưởng, rời đi, đơn giản như vậy. Rốt cục, tranh tài ngày tới gần. Báo danh hết hạn, hết thảy có 462 tên Kim Nguyên Tiên dự thi. Mặc dù một vực Kim Nguyên Tiên số lượng không chỉ có những chuyện này, nhưng là ngũ tinh trở xuống Kim Nguyên Tiên chạy tới làm gì? Không cần mấy vòng liền sẽ bị đào thải, không cần thiết lãng phí thời gian cùng cố ý bỏ ra chơi xấu. Đầu tiên, rút thăm, quyết định đối thủ, cùng vòng thứ nhất luôn không? Thạch Hạo cũng lấy phổ thông tuyển thủ thân phận tham gia rút thăm. Tạm thời không có ai biết hắn chính là tranh tài người tổ chức chính là trong Bạch Tinh Môn. Cũng chỉ có số ít mấy người biết thân phận của hắn. Vận khí của hắn không sai. Vòng thứ nhất luôn không? Rút thăm kết thúc về sau, tranh tài lập tức tiến hành. Bởi vì đây là ngân linh tiên thế lực sắp lập tổ tranh tài. Có thể xuất ra cái gì cường giả đến, xung làm tranh tài trọng tài. Cho nên, đám tuyển thủ đành phải tự động tổ chức. Từ vòng thứ nhất trong những người luôn không đề cử ra 10 cái đến xung làm trọng tài. Quá keo kiệt, tất cả mọi người là cảm khái. Có thể có biện pháp gì đâu. 231 cuộc chiến đấu đồng thời tiến hành. Cũng chỉ có 10 tên trọng tài. Đây quả thật là có chút quá sức, nhưng là, người ta đều là Kim Nguyên Tiên, tinh thần lực là cỡ nào cường đại, mà lại, chỉ là quan chiến mà thôi, lại không cần hao phí cái gì tinh lực, cho nên, hoàn toàn chú ý đến tới. Thạch Hạo không có bị tuyển tiến trong đội trọng tài, nhưng hắn hay là đi ra quan chiến, có hai người lập tức hấp dẫn chú ý của hắn, một cái gọi Lãnh Bạch. Vừa ra tay liền đem đối thủ trấn áp, thực lực sâu không lường được. Một cái khác thì là gọi Lâm Quân Nam Tử, trực tiếp một quyền đem đối thủ oanh bạo. Tham chiến loại tranh tài này, liền cùng di tích cổ đoạt bảo một dạng, sinh tử tự phụ, nhưng là đều đạt tới Kim Nguyên Tiên, đánh không lại còn chạy trốn. Có thể trên thực tế, một tên Kim Nguyên Tiên bị người miểu sát, mà lại, đó còn là một tên thất tinh Kim Nguyên Tiên. Thấy cảnh này, chí ít một nửa Kim Nguyên Tiên dọa đến run rẩy, quyết định muốn bỏ thi đấu. Đánh cái dám a, gặp được đối thủ như vậy, thua hay là việc nhỏ, thậm chí mệnh đều muốn không có. Lâm Quân tắm rửa lấy máu tươi, lộ ra một vòng vẻ say mê. Hắn ưa thích giết chóc. Đây không phải tiến vào Thanh Mông Tử Thành mới xuất hiện biến hóa, mà là từ nhỏ như vậy, còn không có lúc tu luyện, hắn liền ưa thích dùng gậy gỗ đi đâm tổ kiến, tách rời thỏ sống loại hình, mà bắt đầu tu luyện đằng sau, hắn càng sẽ mượn danh nghĩa tỉ thí cố ý đem người giết chết. Tiến vào Thanh Mông Tử Thành, một mặt là từ đối với thực lực khát vọng, thứ hai mà nói, ở bên ngoài loại phổ thông giết chóc này đã không thể để cho hắn thỏa mãn. Chỉ là, đối thủ quá yếu, còn chưa đủ thoải mái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.